Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. Cùng dã nam nhân đi. Ngươi dám, Khuynh Thủy Trang Võ Tràng tuy rằng không có hoàng gia võ tràng chiếm mặt đất tích đại. Nhưng là cần phương tiện binh khí một điểm cũng không thua cho hoàng gia võ tràng. Bản tới nơi này chính là luyện võ trường. Lúc này lại dương cung bạt kiếm giống như xa trường. Để cho nhân mở rộng tầm mắt là, ngày xưa cả lơ phất phơ tự cho mình siêu phàm phong đại công tử vậy mà một mặt nghiêm túc. Tuyết trắng trường bào mặt trên lộ vẻ không ít vết máu. Đang cùng một cái hồng y diễm đẹp như anh túc bàn nam tử dây dưa. Màu trắng kình khí giống như trời đông giá rét tuyết bay. Phiến phiến bông tuyết quanh quẩn ở chủ nhân bốn phía, mỗi di động một bước, dưới chân mặt đất liền đóng băng ba thước. Mà giờ phút này phong dạ tuyết tựa như nở rộ ở tuyết sơn đỉnh tuyết liên. Bông tuyết ngông nghênh, sát ý nghiêm nghị, nhưng mà lâu tuyết giận là có bị mà đến. Sử dụng chiêu thức chiêu nào chiêu nấy cùng phong dạ tuyết võ công tương khắc. Trường tiên thay đổi liên tục, màu đỏ kinh khí tàn sát bừa bãi. Cùng phong dạ tuyết so sánh với, hắn giống như là tuyết phong thượng kia phiến băng hòa, lại như kia hồn siêu phách lạc mạn đà la. Bởi vì phong dạ tuyết giỏi về cận chiến, lâu tuyết giận tựa hồ biết rõ này nói, cho nên hắn cũng không nhường phong dạ tuyết tới gần hắn nửa phần. Bởi vậy, bất quá giây lát, phong dạ tuyết liền hoàn toàn ở tại hạ phong, lâu tuyết giận trong tay trường tiên giống như linh xà thông thường. Tiên ảnh lã chã, đem phong dạ tuyết gắn vào tiên võng bên trong, phong dạ tuyết chiêu số toàn bộ bị trói buộc, hiu hiu vài tiếng. Kia trường tiên giống như dài quả ánh mắt thông thường, hoàn toàn triền ở phong dạ tuyết bên hông. Lâu tuyết giận môi đỏ mọng nhất câu, trong tay trường tiên vừa thu lại, tính cả tiên sao thượng phong dạ tuyết cũng túm đi lại. Cùng lúc đó, tăng một tiếng, lâu tuyết giận theo tiên bình phía trên rút ra một phen bóng lưỡng trùy thủ. Để ở tại đối phương tuyết trắng cổ phía trên, phong đại công tử câu dẫn người bản sự không nhỏ. Không hề nghĩ tới võ nghệ cũng như thế cao siêu. Băng phách thần trưởng, quả nhiên không giống bình thường. Lâu tuyết giận muốn làm một việc, tự nhiên hội đem đối phương chi tiết toàn bộ tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Ngoại nhân đều biết đến phong dạ tuyết chính là Tĩnh Vương phủ một cái nam sủng hoặc là một cái môn sinh, nhưng là hắn lại điều tra đến. Phong dạ tuyết luyện thành thất truyền đã lâu cổ võ thần công. Băng phách thần trưởng. Võ công không thể khinh thường, mà, thân phận của hắn, không người tham chi, hơn nữa đã đạt tới thứ 9 trọng, liền ngay cả của hắn máu đều là lạnh như hàn băng. Công tử, Tĩnh Vương phủ nhân gặp phong dạ tuyết rơi vào địch nhân trong tay. Tự nhiên sốt ruột, chẳng qua đối phương có bị mà đến, tới nhân sổ không kém bọn họ, hiện thời phong dạ tuyết lại ở lâu tuyết giận trong tay. Cho nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, kỹ không bằng nhân, phong dạ tuyết cũng không biết là nhiều sỉ nhục, chẳng qua đối với người này đối hắn như thế hiểu biết. Hắn vẫn là nhíu mày, nếu là gần người, lâu tuyết giận người như vậy, hắn một cái có thể đánh ba cái. Thiên hạ đệ nhất trang trang chủ lâu tuyết giận, cửu ngưỡng đại danh, phong dạ tuyết cười khẽ một tiếng, lập tức đưa tay lau mặt ngọc thượng một chút vết máu. Chẳng qua, các hạ như vậy hao tốn khổ tâm tới nơi này, không phải vì bản công tử mỹ mạo đi. Nếu là như thế, ngươi thật có chút hung, không bằng A-Lan ôn nhu đâu. Lâu tuyết giận đối với nam nhân như vậy không biết hổ thẹn lấy bản. Thân mỹ mạo nói chuyện, hắn thật đúng thật khinh thường, nhìn lướt qua võ tràng đưa hắn bao quanh vây quanh Tĩnh Vương phủ thị vệ còn có ám vệ. Đột nhiên thấy đối diện đi tới nhân. Hắn gợi lên một chút ý cười, đối phong dạ tuyết nói, để ý ngươi dung mạo, đều không phải bản công tử, phong dạ tuyết lông mi khẽ chớp. Liền thấy Tiêu Tĩnh Lan theo đám người bên trong đi ra. Đột nhiên, hắn khóe môi khẽ nhúc nhích, trên mặt có chút nóng lên, là hắn rất khinh địch. Tiêu Tĩnh Lan nhìn đến lâu tuyết giận trong tay phong dạ tuyết khi, mâu trung chợt hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Lập tức bên môi đãng ra một chút tên là trào phúng ý cười. Tựa hồ, người vĩnh viễn đem bổn vương lời nói làm gió thoảng bên tai, như vậy ái muội thả nghe nhìn lẫn. Lộn lời nói tự nhiên là nói với Phong Dạ Tuyết, lập tức nhìn thoáng qua Lâu Tuyết Giận, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan nói, các hạ đây là đến Tĩnh Vương Phủ Thảo đã chết. Lâu Tuyết Giận nghe Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy, nhưng là một điểm đều không tức giận, chỉ cảm thấy đây là Tiêu Tĩnh Lan quán có kiêu ngạo hình dáng. Cầu môi, đem chùy thủ đặt ở Phong Dạ Tuyết cổ phía trên, nói, Tĩnh Vương nói đùa, bản công tử thầm nghĩ thảo nhất kiện này nọ mà thôi. Bất quá nhất tiểu ngoạn ý, nghĩ đến so với Phong Đại Công Tử tánh mạng, tự nhiên là không đáng giá được nhắc tới, Nga. Huyết Ngọc, đổi Phong Công Tử một mạng, đối với Tĩnh Vương mà nói, hẳn là không đáng kể chút nào đi. Lâu Tuyết Giận lời này một chỗ, Phong Dạ Tuyết con ngươi chợt nhíu lại. Huyết Ngọc, ngày đó cái kia nữ nhân, nàng đem Huyết Ngọc tin tức thấu đi ra ngoài. Tiêu Tĩnh Lan nghe nói như thế, sắc mặt chợt trầm xuống, mâu trung hiện lên một tia nguy hiểm hơi thở. Lâu Tuyết Giận, này, chính là của nàng át chủ bài. Có lẽ, là nàng đã lâu như vậy, cũng không hướng hắn đề cập Huyết Ngọc dựa vào. Lâu Tuyết Giận, này dã nam nhân vậy mà làm cho nàng tín nhiệm như thế. Như vậy, các hạ là ở uy hiếp bổn vương. Lời tuy nhiên nói như vậy, Tiêu Tĩnh Lan mâu trung hoàn toàn không có thân là bị uy hiếp giả sốt ruột. Ngược lại theo phía sau thị vệ trong tay xuất ra một phen cung. Đáp cung chụp huyền, tên ngay thẳng chỉ Phong Dạ Tuyết. Phong Dạ Tuyết tối giác phi xả, nắm tay cầm, A Lan làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác uy hiếp hắn. Liên tính hắn là Phong Dạ Tuyết cũng không cái kia tư cách đi. Quả thực, Tiêu Tĩnh Lan mở miệng nói, nếu muốn không bị uy hiếp, giết chết con tin là tốt nhất lựa chọn. Vừa mới nói xong, mũi tên nhọn hưu một tiếng liền siêu Lâu Tuyết Giận cùng Phong Dạ Tuyết tập đi qua. Nhìn ra, cái chuôi này tên, có thể xuyên suốt tam bốn người đều không có vấn đề. A Lan, Yến Tử Tô sắc mặt căng thẳng, này nhất tên đi xuống. Phong Dạ Tuyết tuyệt đối tánh mạng khó giữ được. Lâu Tuyết Giận cũng thật không ngờ Tiêu Tĩnh Lan như vậy nhẫn tâm. Nhướng mày, không thể không đẩy ra Phong Dạ Tuyết. Lắc mình tránh đi, chẳng qua, mũi tên nhọn nhanh như thiểm điện. Lâu Tuyết Giận đưa tới Phong Dạ Tuyết kia trong nháy mắt. Kia mũi tên vẫn là xuyên suốt Phong Dạ Tuyết xương vai. Hơn nữa bắn thủng Lâu Tuyết Giận cánh tay. Huyết phụ tản ra, tiên diễm vô cùng, tê, Phong Dạ Tuyết đau đổ hấp một ngụm lạnh chết. Chân mềm nhũn liền ngã xuống vũng máu bên trong. Trong lòng thầm mắng Tiêu Tĩnh Lan tâm ngoan thủ lạt, không để ý huynh đệ tình nghĩa, lại càng không thương hương tiếc ngọc. Công tử, A Tuyết, Yến Tử Tô thấy vậy, lập tức tiến lên nâng bắt mạch, mà Lâu Tuyết Giận vừa chợt lóe khai, đã thấy trước mắt bóng đen chợt lóe. Tiêu Tĩnh Lan mạnh mẽ trưởng phong liền phách thiên cái hướng hắn đè ép đi lại. Lâu Tuyết Giận mới tiếp hai trưởng, liền cảm giác bản thân thể lực chống đỡ hết nổi, trong cơ thể áp hạ độc tố cũng bắt đầu cuồn cuộn đứng lên. Bên môi vết máu bắt đầu lan tràn tới, Kamani Lâu Tuyết Giận bị Tiêu Tĩnh Lan bức liên tiếp lui về. Phía sau, Lâu Tuyết Giận vừa mới cùng Phong Dạ Tuyết đánh một hồi. Không sai biệt lắm đã đến cực hạn, hiện thời chống lại Tiêu Tĩnh Lan, cơ hồ có thể nói là không chịu nổi nhất kích. Mày vi ninh, mắt thấy đối phương một trưởng đón đầu huy đi lại, Lâu Tuyết Giận mày nhất khóa, cảm giác bản thân bất tử cũng sẽ trọng thương khi, đột nhiên chỗ tối bắn ra một quả ngân châm, thẳng bức Tiêu Tĩnh Lan ót. Tiêu Tĩnh Lan nhướng mày, đầu hơi hơi một bên, kia mai châm cài theo hắn bên tai bay qua, ngọc thủ vừa nhấc, đã đem châm cài tiệt xuống dưới. Hai người hướng ngọc châm nơi phát ra nhìn lại, đã thấy một cái thân hình tiêm gầy hắc y nam tử mang theo một cái bạch y nữ tử vài cái phi thân. Theo đỉnh nhảy xuống, dừng ở võ giữa sân ương. Duẫn Mục Thanh ngón tay điểm một chút Lạc Thục Dư cổ. Lạc Thục Dư từ từ tỉnh lại, đãi nàng xem thanh chung quanh này dương cung bạt kiếm không khí. Lại thấy bản thân ở nhất hắc tử nam tử trong tay khi. Nhất thời hoàng, a, một tiếng thét chói tai hữu khí vô lực. Lại thế nào nghe thế nào điềm đạm đáng yêu. Duẫn Mục Thanh rất là vừa lòng. phản thủ chế trụ Lạc Thục Dư thủ. Đối Tiêu Tĩnh Lan nói, vương gia không quan tâm Phong đại công tử tánh mạng, hẳn là không đến mức không thương tiếc vị này nũng nịu đại mỹ nhân nhì đi. Huyết ngọc giao ra đây, bằng không, gia thủ khả quản không được bà đao này. Có lẽ, liền nhịn không được muốn cắt qua mỹ nhân cổ, mặt bị che khuất. Thanh âm là tục tằng nam tử giọng, mặc cho ai cũng không thể tưởng được vị này chính là Duẫn Mộc Thanh. Nhưng là, thật rõ ràng, Tiêu Tĩnh Lan không là cái khác ai. Thâm thúy con ngươi khóa ở Duẫn Mộc Thanh lộ ở bên ngoài. Liễm diễm như thu thủy con ngươi. Sắc mặt tuy rằng vẫn là trầm như nước lặng, nhưng là nội tâm sớm đã bốc lên. Hắn nghĩ tới nàng hội giống ngày đó như vậy. Cải trang nhập phủ, ở trong phủ các nơi hỏi thăm huyết ngọc tồn tại. Thậm chí vài lần nàng hoặc đăng đường nhập hoặc thất tới cửa bái phòng. Hắn đều ở đoán rằng, nàng hội lấy loại nào miệng, loại nào lấy cớ, chủ động thảo muốn huyết ngọc. Chính là vạn vạn thật không ngờ, nàng hội cùng một cái dã nam nhân, kiềm kẹp Lạc Thục Dư đến uy hiếp hắn. Hảo, tốt là mờ ni Tiêu Tĩnh Lan về phía trước bước một bước, trầm thấp thanh âm mang theo khiến người sợ hãi phách bá run sợ cùng hàn ý. Quả thực muốn huyết ngọc, Duẫn Mộc Thanh xem Tiêu Tĩnh Lan cặp kia thâm thúy con ngươi. Không biết vì sao, da đầu có chút run lên, vẫn còn là nuốt một chút nước miếng. Kiên trì nói, giao ra huyết ngọc, mỹ nhân hoàn bích quy triệu. Lạc Xấu Dư là nghe nói qua huyết ngọc có thể trị bách bệnh, chân quý vô cùng, không nghĩ tới huyết ngọc ở Tiêu Tĩnh Lan nơi này, nghĩ đến bản thân bệnh. Lạc Xấu Dư liền tự dưng mừng thầm, lại là cảm động lại là hạnh phúc, huyết ngọc ở A Lan trên tay, là hắn vì nàng tầm đích. Nhiều năm như vậy, nàng tuy rằng hưởng thụ đệ nhất mỹ nhân mỹ danh, nhưng không có một điểm tự do, xương cốt nhu nhược không nói, còn thường xuyên ho ra máu. A Lan xem ở trong mắt, tuy rằng không có nói, nhưng là trong lòng là sốt ruột, vì nàng lo lắng đi. Như vậy, phía trước, nàng đối Duẫn Mộc Thanh tồn tại mà lo lắng sự tình. Căn bản chính là chính nàng buồn lo vô cớ đi. Nghĩ đến đây, Lạc Xấu Dư cả người đều nhẹ bỏng. Trong mắt trong đầu cũng chỉ có Tiêu Tĩnh Lan một người. Nhưng mà, lúc này, nghe thấy thích khách dùng nàng áp chế Tiêu Tĩnh Lan. Nàng thậm chí cảm thấy bản thân chính là vạn chúng chú ý tiêu điểm. Thiên hạ duy nàng quan trọng nhất. Lạc Xấu Dư hướng Tiêu Tĩnh Lan lộ ra một cái xa nhau lại sắc đẹp ý cười. Nước mắt chứa đầy hốc mắt, lại cố nén không có đến rơi xuống. Nàng buồn bã nói, A Lan, đừng nghe bọn họ, A Dư không nghĩ trở thành của ngươi ràng buộc, càng không muốn trở thành của ngươi liên lụy. Chỉ cần trong lòng ngươi có A Dư chết cũng không tiếc. Tiêu Tĩnh Lan xem Lạc Xấu Dư. Mặt không biểu cả mờ ni Duẫn Mộc Thanh nhưng là nóng nảy, xuất ra chùy thủ để ở Lạc Xấu Dư cổ phía trên. Nhẹ nhàng nhất hoa, chính là đề một cái chói mắt vết máu. Câm miệng, bản công tử cũng không đùa, A Dư, Phong Dạ Tuyết xem như vậy Lạc Xấu Dư. Tâm lại thu ở tại một khối, như vậy thâm minh đại nghĩa lại không sợ sinh tử nữ tử. Thiên hạ đều khó tìm ra vài cái. Hắn lại làm sao có thể không nóng này, không để ý bản thân còn huyết lưu như chú miệng vết thương. Phong Dạ Tuyết bạch một trương mặt, vội la lên, A Lan, cứu A Dư, A, một tiếng thiển ngâm tiếng cười theo Tiêu Tĩnh Lan hầu gian tràn ra. Ngay tại Duẫn Mộc Thanh cho rằng Tiêu Tĩnh Lan hội giết người thời điểm. Chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan nói, Mộ Ân, đi lấy huyết ngọc là, Mộ Ân nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Lên tiếng, thuộc hạ phải đi ngay, Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra. Lạc Xấu Dư hốc mắt bên trong nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. A Lan, không cần, Duẫn Mộc Thanh lườm liếc mắt một cái Lạc Xấu Dư. Cảm thấy cô gái này có bệnh, huyết ngọc vốn là nàng gì đó. Tiêu Tĩnh Lan liền tính lấy ra cũng không có tổn thất cái gì. Cô gái này khiến cho tựa như muốn Tiêu Tĩnh Lan mệnh thông thường. Muốn hay không khiến cho như vậy kích thích, chẳng qua nàng nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, đột nhiên cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu, trước mắt này nam nhân, là cửu nguyệt thân cha, nhưng là hắn lại không biết huyết ngọc là cửu nguyệt cứu mạng dược. mà hắn là một khác một nữ nhân, nhưng lại đem thế nhân coi là chân bảo huyết ngọc chắp tay nhường người ta. Hắn nói qua, hắn cũng không thích lạc xấu dư, hiện thời mở ra, hoàn toàn không là thật sự. Duẫn Mục Thanh trong lòng toan khó chịu, có chút kỳ tự trách mình vì sao lại có như vậy cảm giác. Chẳng lẽ liền là vì biết này nam nhân là nàng đứa nhỏ cha. Cho nên nàng liền nổi lên giữ lấy chi tâm. Phi, không có khả năng, ai biết hắn có mấy người phụ nhân. Nàng cũng không dùng người khác dùng quá gì đó. 5 năm trước coi như bị chó cắn thôi. Lúc này, Lâu Tuyết giận đi đến Duẫn Mục Thanh bên người. Thấp giọng nói, tuy rằng tới chậm, nhưng là không muộn. Duẫn Mục Thanh tự nhiên biết Lâu Tuyết giận chỉ là cái gì. Gặp Tiêu Tĩnh Lan luôn luôn xem nàng. Nàng có chút kỳ quái, cho nên không có trả lời. Rất nhanh, Mộ Ân liền mang theo huyết ngọc phản hồi. Hai tay cung kính giao cho Tiêu Tĩnh Lan. Vương gia, ngài muốn gì đó đến đây. Tiêu Tĩnh Lan tiếp nhận huyết ngọc. Đối Duẫn Mục Thanh nói, buông người trong tay nữ tử. Ngươi, đi lại lấy. Duẫn Mục Thanh làm sao có thể gặp qua đi. Ngược lại theo bản năng lui về phía sau một bước, nói. Vương gia cảm thấy gia là ngốc sao? Gia trôi qua, còn có thể rời đi mới có quỷ. Như vậy các hạ là cảm thấy, bổn vương lại hủy một lần con tin hào. Tiêu Tĩnh Lan môi mỏng khẽ mím môi, liền lại cầm lấy cung, chỉ hướng Duẫn Mục Thanh. Hắn bản liền không có bao nhiêu nhẫn nại, như không phải là bởi vì nàng, hắn đã sớm hạ lệnh, nơi này nhân giết không tha, một cái lạc xấu dư mà thôi. Nàng thật sự cho rằng có thể uy hiếp hắn. Chẳng lẽ đến hiện tại, nàng còn có thể đem nữ nhân khác đưa hắn liên hệ ở cùng nhau. Cái cô gái này tâm, đến cùng là cái gì làm? Thiết sao, cái cô gái này đầu óc là cái gì làm? Vã đậu, bởi vì võ tràng ngọn đèn rất mờ. Khoảng cách lại xa, Tiêu Tĩnh Lan động tác lại mau. Cho nên Duẫn Mục Thanh căn bản là thấy không rõ trong tay hắn gì đó. Chính là thấy hắn có lấy cung động tác, mà lúc này, nàng vừa đúng lại nghe được mũi tên nhọn phóng tới thanh âm ni nàng trong lòng giật mình. Nhớ tới Tiêu Tĩnh Lan đối đãi Phong Giả Tuyết tình cảnh đó. Mục chấn động, Tiêu Tĩnh Lan thật sự ra tay. Liên tính hắn không biết nàng, nhưng là vì sao ngay cả lạc xấu dư đều không buông tha. Nàng tuy rằng đối lạc xấu dư không có hảo cảm. Thậm chí lạc xấu dư vài lần muốn hại nàng, nhưng là Duẫn Mục Thanh nhưng vô sát nàng chi tâm, vội vàng đẩy ra lạc xấu dư. Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng cầm cung, trên tay nhưng không có tên, chỗ tối bắn tên thanh âm hắn cũng nghe đến. Hắn nhướng mày, đã thấy chỗ tối một phen mũi tên nhọn như tia chớp bản hướng Duẫn Mục Thanh phương hướng bắn tới. Tiêu Tĩnh Lan trong lòng co rụt lại, sắc mặt căng thẳng, huyết ngọc ném đi. Thân mình sớm đã lược đi qua, Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan ném huyết ngọc, quá sợ hãi, cũng không cố bản thân người đang ở hiểm cảnh, phi thân tiến đến thưởng ngọc, Lâu Tuyết giận cũng thay đổi sắc mặt, bản năng dưới, thân hình lược đi ra ngoài, huyết ngọc như hư hao, như vậy hết thảy đều là phí không? Chỗ tối, một cái mang theo màu bạc mặt nạ nam tử nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi gợi lên khóe môi. Trong tay tên nó lại bưng lên, nhắm Tiêu Tĩnh Lan hậu tâm, không chút do dự bắn tới, võ công cao tới đâu, cũng không đạt được mũi tên nhọn bay nhanh tốc độ, nhưng là nhân ở tuyệt cảnh dưới, tiềm năng hội vô hạn kích phát, đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới, ngay tại mũi tên nhọn đạt tới Duẫn Mục Thanh tâm mạch một khắc kia. Tiêu Tĩnh Lan quỷ mị thân ảnh liền lược đi lại. Đưa tay đem Duẫn Mục Thanh hướng trong dạ bao quát, tay kia thì mạnh mẽ cầm mũi tên nhọn, vương, để ý, suy, lợi khí nhập vào huyết nhục thanh âm dị thường chói tai. Cùng lúc đó, đỉnh đầu truyền đến nam nhân không thể nhận ra nghe thấy kêu rên tiếng động. Duẫn Mục Thanh một bên mâu, liền thấy bay nhanh mũi tên nhọn sát phá Tiêu Tĩnh Lan bàn tay bên trong huyết nhục. Mang ra một mảnh huyết vụ. Trong lòng nàng chợt căng thẳng, hắn đang làm cái gì? Dùng tên bắn của nàng là hắn, hiện tại không tiếc bị thương bản thân cũng muốn ra tay cứu giúp là hắn. Hắn kết quả muốn làm cái gì? chính là, Tiêu Tĩnh Lan có cứu hay không nàng? Nàng chịu không bị thương, nàng cũng không thèm để ý. Nàng để ý là Tiêu Tĩnh Lan ngăn cản nàng lấy huyết ngọc. Mà lúc này, nàng gặp Lâu Tuyết giận đem huyết ngọc lấy đến rảnh tay chung. Liền mạnh mẽ đẩy ra Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Tĩnh Lan thân mình lắc lư lui về sau mấy bước. A Lan, Phong Dạ Tuyết thanh âm thấu trước kỳ phân lo âu. Liền ngay cả Yến Tử Tô cũng bỏ qua Phong Dạ Tuyết. Hướng Tiêu Tĩnh Lan bên này đi nhanh mà đến. A Lan, Lạc Thục Dư kêu một tiếng. Như vậy mạo hiểm một màn. Dọa nàng vậy mà xem thường một phen. Hôn mê bất tỉnh, Duẫn Mục Thanh vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Phát hiện hắn ngạch gian mồ hôi lạnh sầm sầm, tựa hồ ẩn nhẫn vĩ đại thống khổ. Cúi đầu, xem Tiêu Tĩnh Lan huyết lưu không thôi thủ. Trong lòng nàng đột nhiên có vài phần đau lòng. A Thanh, đi, Lâu Tuyết giận đột nhiên mở miệng. Thủ còn nắm lấy Duẫn Mục Thanh cổ tay. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Lông mì khẽ chớp, liền tính toán lôi kéo Duẫn Mục Thanh rời đi. Duẫn Mục Thanh mím môi, nhìn thoáng qua Lâu Tuyết giận. Có chút kinh ngạc, hắn vì sao lại như vậy vô cùng thân thiết kêu nàng. Nhưng là, nơi này quả thật không là có thể nhiều đãi địa phương. Xoay người, cùng hắn đi, ngươi dám, phía sau liền truyền đến Tiêu Tĩnh Lan khàn khàn thanh âm ni thanh âm vẫn là nhất quán bá run. Sợ, Duẫn Mục Thanh chính là hơi hơi nghỉ chân, nhưng là bất quá giây lát, vẫn là không chút do dự lắc mình rời đi. Hắn cùng nàng nhất định không có khả năng, đã không có khả năng, kia làm gì dây dưa. Từ đây, chân trời góc biển, vĩnh không phân gặp đi. Tiêu Tĩnh Lan xem Duẫn Mục Thanh quyết đoán rời đi bóng lưng. Màu sắc phảng phất sung huyết thông thường, nàng tưởng thật đi theo dã nam nhân chạy. Ngũ tạng cuồn cuộn, hầu gian chợt nhất ngọt, phốc một ngụm máu tươi phun dũng mà ra, thân hình nhoáng lên một cái. Kém chút ngã sấp xuống. Vương, Mộ Ân sốt ruột khó nén. Đưa tay đỡ lấy Tiêu Tĩnh Lan. A Lan, Yến Tử Tô sắc mặt âm trầm xem cắm ở Tiêu Tĩnh Lan phía sau lưng kia căn tên. Mi gian nếp gấp càng sâu. May mắn, may mắn, may mắn mũi tên này chật một phần. Bằng không, A Lan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi, đuổi theo, đem cái kia nữ nhân. Cấp bổn vương mang về đến. Hắn nữ nhân, dùng cái gì cùng nam nhân khác chạy, xem ra là hắn đối nàng quá mức dung túng. Lần sau, cho dù là đánh gãy đùi nàng, hắn cũng muốn đem nàng vòng cấm ở của hắn trong dạ. Như vậy, nàng tài năng thấy hắn, mới sẽ không chạy, khụ khụ. A Lan mỗi ngày phục phịch thật, ngược hắn một chút, tưởng tiếp tục ngược của hắn cục cưng nhóm nhấc tay, linh điện cam đoan ngược bất tử hắn. Hôm nay không có, chúng ta ngày mai thống trong lúc nhất thời ước. Còn có, đối với kiêu kiêu thư thành cục cưng, các ngươi nói chương và tiết lặp lại chuyện. Linh điện bản nhân tỏ vẻ thật không nói gì. Linh điện đổi mới hướng đến đúng giờ, cũng chú trọng chất lượng, không sẽ xuất hiện lấy lặp lại chương và tiết chập chờn độc giả chuyện. Cho nên ta đi kiêu kiêu thư thành nhìn, vốn càng chương mới chương, mua sau. Quả thật sẽ xuất hiện cùng tiền một chương nội dung giống nhau tình huống. Nhưng là ngươi nhiều điểm mấy lần, nhiều này sinh cái mới sau, đổi mới nội dung sẽ xuất hiện. Ta nghĩ khẳng định là vì đằng tấn cùng tiêu tương vừa đồng bộ. Cho nên còn có đãi hoàn thiện địa phương. Linh điện tỏ vẻ, các ngươi có thể tới ta ôm ấp, xem không lại tiếp tục chương và tiết. Hết chương.